Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, còn có không có thiên lý. Từ khi võ tướng bảng hiện thế về sau, Thái Thú Đinh Nguyên lập tức thành bánh trái thơm ngon, bởi vì hắn trong tay có xếp hạng thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Nhưng thứ hai, thứ ba, thứ sáu lai lịch đi hướng một mực là bí mật. Rất nhiều chư hầu thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi đến cùng có không có nhân vật này. Vị này tuyệt thế mỹ nữ đã từng hoài nghi tới. Kết quả không nghĩ tới bọn hắn lại là cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Thứ phát hiện này bảo tàng cái chủng loại kia cảm giác ngoại nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Chỉ cần nói phục đồ thành tiểu đội thủ lĩnh có thể gia nhập nghĩa phụ dưới trướng. Vậy liền quá hoàn mỹ. Tự lầm bầm thời điểm, tuyệt thế mỹ nữ trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lại nhìn ngoạc hổ quan trước, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, dì Nam đúng là ngay cả danh hiệu cũng không có báo. Trực tiếp liền vọt tới. Phía sau hắn những binh sĩ kia bắt đầu phất cờ hò reo. Muốn vì mình tướng quân cố lên. Vừa đến dì Nam muốn cho Hà Miêu biểu hiện một phen. Thứ hai hắn nghĩ đến cũng rất đơn giản. Đụng tới loại này mãnh nhân nếu như đánh không lại liền rút lui. Căn bản không có gì đáng nói. Giống, nhìn thấy đối phương có võ tướng lao đến. Quan Vũ dưới hông bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó chân sau đạp một cái, giống như mũi tên liền xông ra ngoài. Đang, đám người đầu tiên là ánh mắt hoa lên, lại nghe lấy hai tiếng binh khí tiếng va đập. Cuối cùng khi mãnh hổ lại đứng vững thời điểm, trên mặt đất đã nhiều một viên nóng hổi đầu người. Người này đầu chính là mới vừa rồi xông qua đi tiên phong dì Nam. Cái này... Hà Miêu trợ uy tiểu đội nháy mắt trở nên vô cùng tĩnh mịch. Một hiệp, phía bên mình đại tướng vậy mà không có chống nổi một hiệp. Dì Nam mặc dù không phải mạnh nhất, thế nhưng có được 20 năm nội lực, không là bình thường thiên tướng có thể so sánh. Giống, Quan Vũ dưới hông bạch hổ lần nữa như đang thị uy thét dài một tiếng. Sau đó cùng Quan Vũ tiến vào ngọa hổ quan bên trong. Hiệp này, trước sau sau không có thời gian chừng nửa nén hương. Cái thằng này có thể một hiệp cầm xuống gì Nando nửa là bởi vì chuôi đao kia cùng con kia mãnh. Hổ, đại quân áp trận địa phương. Hà Miêu có chút híp mắt lại. Người khác khả năng bởi vì hai người tốc độ quá nhanh mà không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn một cái có được 40 năm nội lực tồn tại đem vừa rồi phát sinh sự tình nhìn cái thanh. Rõ ràng sở, hai người gặp gỡ về sau. Quan Vũ mãnh hổ một chảo quá khứ liền đem dì Nam tọa kỵ cho đập bay trên mặt đất. Sau đó Quan Vũ ngay sau đó là một đao. Dì Nam hốt hoảng chống đỡ. Làm sao thanh long yển nguyệt đao chém sắt như chém bùn. Trực tiếp chặt đứt dì Nam băng nhận. Sau đó lấy hắn thủ cấp. Chiêu thức đơn giản, không dây dưa dài dòng. Rất là dứt khoát. Chi tiểu đội này quả nhiên cường hãn, trách không được Trương Mạc muốn đem ta tốn sức tâm tư dẫn tới nơi này. Người này đến cùng họ gì tên gì? Vì sao có thể có được như thế bảo vật? Lúc này, Hà Miêu rốt cục thu hồi mình cao ngạo cùng miệt thị. Hà Miêu cao ngạo nhưng là cũng không ngốc. Trực giác nói cho hắn biết cái này ngọa hổ quan đằng sau khả năng còn có người tài ba. Tiếp xuống từ ta tự mình xuất chiến, nhìn thoáng qua bên người còn lại 4 vị thiên tướng, hắn khẽ lắc đầu, lại phái người tới không thể nghi ngờ là tặng đầu người. Có lẽ chỉ có chính mình tự thân xuất mã mới có sức đánh một trận. Cùng Hà Miêu xoắn suýt khác biệt, lúc này ngọa hổ quan bên trong, Văn Hạo trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đại hán xếp hạng thứ 368 vị võ tướng tại núi Hiệu Trung. Đinh, võ tướng trung thành hệ thống phát động, võ tướng tại núi Độ Trung Thành đề thăng làm tử trung. Vĩnh viễn không làm phản. Đồng thời, Văn Hạo trước mặt quỳ chính là hiệp một liền đầu hàng Ngọa Hổ Quan Thiên Tướng tại núi. Tại núi tướng quân mau mau xin đứng lên, về sau ngươi chính là ta Ngọa Hổ Quan một viên, có hệ thống làm cam đoan, Văn Hạo tự nhiên sẽ đem tại núi xem như người một nhà. Mà lại có thể tại Đại Hán Vương triều võ tướng bên trong xếp hạng thứ 368 vị. Nói rõ người này vẫn có chút bản lãnh. Đại ca, làm xong, ngay tại Văn Hạo, Lưu Bá Ôn, Triệu Tử Long bọn người nghe tại núi giảng thuật Hà Miêu đại quân tình huống cụ thể lúc. Quan Vũ về tới quan nội, quan tướng quân quả nhiên dũng mãnh phi thường, nhìn thấy Quan Vũ hiện thân. Tại núi mười phần may mắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thẳng đến hắn tiến vào Ngọa Hổ Quan mới biết người ở bên trong lợi hại đến mức nào. Nếu như hắn không đầu hàng, đoán chừng hạ chàng sớm đã cùng dì Nam giống nhau như đúc. Ân, Vân Thường, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lần. Lần sau từ Tử Long xuất chiến. Văn Hảo gật đầu, lúc đầu bọn hắn sớm như vậy là đuổi không trở lại. Về sau Văn Hạo bất thình lình mới nhớ tới Triệu Vân còn cho hắn cung cấp 100 lượng bạch ngân. Lúc này Văn Hạo liền mở ra triệu hoán, làm ra 100 vị không có nội lực lão binh. Có bọn hắn lại tăng thêm ô giang thiết kỵ tuyệt đối có thể làm được bắt được những cái kia hãn. Huyết bảo mã, cho nên Văn Hạo cùng Quan Vũ, Triệu Vân bọn hắn đi đầu một bước chạy về. Những lão binh kia cùng ô giang thiết kỵ gấp trở về đoán chừng còn cần 2 ngày công phu. Vừa trở về, liền thấy Điển Vi xông ra cửa thành. Bọn hắn lúc này mới cùng Lưu Bá Ôn tụ hợp lại với nhau. Bao quát tiếp nhận tại núi đầu hàng kỳ thật cũng là Văn Hảo ra hiệu. Có tiểu binh hệ thống tại, hắn liền không sợ hàng tướng sẽ làm phản. Có bao nhiêu người dám quy hàng? Hắn liền dám tiếp nhận, không nói những cái khác, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh ba họ gia nô lữ bố. Hắn cũng sẽ chiếu thu không lầm. Tiên sinh, nhị ca như thế dũng mãnh phi thường sớm đã dọa sợ Hà Miêu tên kia. Bọn hắn bên kia thật sẽ còn phái người khiêu chiến. Điển Vi nhìn thấy Văn Hạo khâm điểm Triệu Tử Long, không khỏi một trận phiền muộn. Thậm chí sau khi nói xong còn đối tại núi liếc mắt. Liền chênh lệch không nói. Người nhà làm sao lại đầu hàng đâu. Không có đầu hàng tốt biết bao nhiêu. Thấy cảnh này, đám người kém chút không có phun ra ngoài. Nhất là tại núi, hắn biết Điển Vi là bởi vì không có xuất thủ mà buồn bực. Nhưng nếu là xuất thủ hắn đã sớm thành kích hạ oan hồn. Người yên tâm đi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục gọi trận. Lưu Bá Ôn cười nhạt một tiếng. Này, quan nội người nghe, có loại đi ra đánh một trận, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lưu Bá Ôn tiếng nói chưa rơi, ngoài thành vậy mà thật vang lên lần nữa khiêu chiến âm thanh. Cái này, tiên sinh quả nhiên lợi hại. Điển Vi bội phục, ngây người về sau. Điển Vi đối Lưu Bá Ôn thật sâu cúi đầu. Ha ha, Điển tướng quân mau mau xin đứng lên, mới tại núi tướng quân nói, cái này Hà Miêu trời sinh tính đa nghi, cho nên hắn khẳng định còn muốn lại dò xét ta Ngọa Hổ Quan hư thực. Lưu Bá Ôn nói ra suy đoán của mình, kỳ thật Hà Miêu hiện tại vẫn thật là loại này ý nghĩ. Lúc đầu hắn ngay tại do dự. Nhưng về sau tưởng tượng vô luận như thế nào đều phải đem Ngọa Hổ Quan hư thực cho dò xét rõ ràng. Đồng thời hắn cũng cho còn lại mấy vị thiên tướng liên tục căn dặn. Phải tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, miễn cho bạch bạch mất mạng. Đại ca, tiên sinh, ta đi. Triệu Vân chắp tay, xoay người lên trước đây không lâu hàng phục con kia dẫn đầu hãn huyết bảo mã. Cái này dẫn đầu hãn huyết bảo mã cũng là một con nhị giai võ thú. So với bạch hổ đến nói tuyệt không kém. Vòng độ cao muốn so phổ thông hãn huyết bảo mã còn cao hơn một cái đầu dáng vẻ. Cửa thành từ từ mở ra. Triệu Tử Long cưỡi đỏ như máu như bảo thạch hãn huyết mã ra khỏi cửa thành. Ta, cái này còn có không có thiên lý. Nhìn thấy Triệu Vân bề ngoài.